Chương 371, Lý Tông phần 22 vui liền là Trần Xuyên thực lực, lấy Trần Xuyên tiếp thu Châu An đến nay biểu hiện, có thể nói là lập tức cũng để cho triều đình, cũng nhiều thêm một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cấp độ đương thế đỉnh tiêm cấp độ cường giả, đủ để đưa đến trợ, giúp trấn áp quốc vận Giang Sơn tác dụng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, đến Trần Hầu dạng này năng thần tương trợ, ta lại càn Giang Sơn, có thể vững như Thái Sơn vậy. Ngụy Trung cũng là đi theo chúc mừng nói. Vĩnh An đại đế mặt mũi tràn đầy thoải mái nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền trượt ánh mắt nhất động, tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói. Giang Nam một trận chiến, người thấy tận mắt Trần Hầu thực lực, người cảm thấy Trần Hầu thực lực so sánh đại tướng quân thế nào, như Trần Hầu xuất thủ, có thể hay không thắng qua đại tướng quân. Nói tới chỗ này, Vĩnh An đại đế trong mắt hàn quang lóe lên. Bệ hạ là nghĩ. Ngụy Trung trong lòng giật mình, lập tức rõ ràng Vĩnh An đại đế ý tứ. Ngoại giới đều lời đồn đại tướng quân Vệ Vô Song là đại càn quân thần, là đại càn định hải thần châm, nhưng có câu nói là công cao chấn chủ, đem một cái thần tử danh vọng quá cao thực lực quá mạnh, chưa chắc là chuyện tốt, mà lại cũng không biết từ nơi nào truyền ra tin tức, nói đại tướng quân Vệ Vô Song cũng có lấy Triệu Chi Tâm, mặc dù không biết thực hư. Thế nhưng tin tức đều truyền ra, Vĩnh An đại đế há có thể an tâm, nhất là những năm gần đây triều đình cùng đại tướng quân Vệ Vô Song quan hệ cũng xác thực càng ngày càng vi diệu. Không sai. Vệ Vô Song người này, đại trung tựa như gian, những năm gần đây đối triều đình chi mệnh cũng càng ngày càng không tuân theo, sợ không phải đúng như ngoại giới lời đồn, tâm có ngược lại ý. Người này chưa trừ diệt, sớm muộn thành hoạn. Đối với Ngụy Trung, Vĩnh An đại đế cũng không che giấu, bởi vì Ngụy Trung còn là hắn bên cạnh người thân nhất tín nhiệm người. Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt giật giật, suy nghĩ một chút nói. Bệ hạ, lão nô coi là, đại tướng quân mặc dù là cái tai họa ngầm, thế nhưng liền bảo trì bây giờ cục diện. Chưa chắc không phải chuyện tốt, không nói trước Trần Hầu thực lực có thể hay không diệt trừ đại tướng quân, coi như có thể. Nhưng nếu như đại tướng quân một trừ, trong triều cũng sẽ không còn người có thể ức chế Trần Hầu, quyền lớn động lòng người. Trần Hầu bây giờ mặc dù trung quân ái quốc, thế nhưng nếu như trừ đi đại tướng quân, trong triều không người là Trần Hầu địch thủ lúc, ai có thể bảo đảm Trần Hầu có thể hay không trở thành cái thứ hai đại tướng quân. Nguyên bản định mượn Trần Xuyên diệt trừ đại tướng quân Vệ Vô Song Vĩnh An đại đến nghe vậy nhất thời liền không khỏi sắc mặt biến hóa. Thần coi là, hôm nay Trần Hầu quật khởi, giữ lại đại tướng quân chưa trừ diệt, trái lại tốt nhất cục diện, trước đó đại tướng quân thành hoạn. Đó là bởi vì trong triều không người có thể địch đại tướng quân, vô pháp ức chế đến đại tướng quân. Thế nhưng bây giờ Trần Hầu quật khởi, lấy Trần Hầu thực lực, vừa vặn có thể ức chế đại tướng quân, trái lại, đại tướng quân cũng đồng dạng có thể ức chế lấy Trần Hầu, để cho hai người kiềm chế lẫn nhau, từ đó bảo trì cân bằng. Ngụy Trung vừa tiếp tục nói. Nghe đến đó, Vĩnh An đại đế nhất thời liền nhãn tỉnh sáng lên. Người nói không sai, ngự thần chi đạo, bất kỳ người nào độc đại, đều không phải là chuyện tốt, chỉ có hai bên, hoặc nhiều mặt cùng mạnh, chế ước lẫn nhau, mới là dài lâu. Ba ngày sau, biên tắc, lũng tây cửa ải bên trong, Lý Tông đứng thẳng sa mạc chỗ cao nhất một lần cuối cùng quay đầu ngắm nhìn phía sau thần châu mặt đất. Hắn biết, chính mình đi lần này, chỉ sợ rất nhiều năm cũng sẽ không trở lại, thế nhưng hắn không đi không được. Thân phận đã bại lộ, triều đình còn có Bạch Y Hầu thực lực này sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai người tồn tại, hắn lưu lại tối đa cũng liền là kéo một chút đệm lưng ngọc thạch câu phần. Thế nhưng hắn không thể chết, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì trên thân còn có quan trọng hơn trách nhiệm, vì hắn Yến thị hoàng tộc kéo dài, hiện tại hắn Yến thị hoàng tộc đã chỉ còn lại hắn một người, nếu là hắn cũng chết rồi, với bọn hắn Yến thị hoàng tộc liền thật phải triệt để tuyệt hậu, cho nên hắn nhất định phải đi, vì huyết mạch kéo dài. Muốn báo thù, ít nhất cũng phải mấy người đem huyết mạch kéo dài sự tình giải quyết rồi lại nói. Mặc dù hắn đã hơn 80 tuổi, thế nhưng thân là thiên nhân cường giả, tình huống bình thường, thọ mệnh chí ít có thể tùy tiện sống đến 200 tuổi, mà lại thanh xuân thường trú, cho nên đối với hắn mà nói, tuổi tác bên trên cũng không phải là vấn đề. Lý Tông lần này chuẩn bị trực tiếp rời đi thần châu đi, Bách Việt chi địa, Bách Việt gầy yếu, lấy hắn thực lực ở bên kia hoàn toàn liền là vô địch một dạng tồn tại, đến bên kia. Có thể suy xét hướng lập cái tiểu vương quốc, tiếp đó cưới nhiều một chút phi tử, thêm sinh mấy cái vương tử, đem hắn Yến thị nhất tộc huyết mạch kéo dài, sau đó suy nghĩ thêm báo thù phục quốc sự tình. Ta nhất định sẽ trở lại. Nhìn phía sau ngàn vạn dặm thần châu, Lý Tông trong lòng âm thầm ưng thuận thệ ngôn, tiếp đó cũng không quay đầu lại hướng tây bay đi. Trần đạo hữu, mời người cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống, quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. tcvaudio.net